Xưởng tiểu môn liền khai tại thành Đông Thượng, môn bên cạnh còn chồng chất không ít linh thang. Bắc tường bên là một cái thủy trì, cho pháp khí ngâm hỏa dùng. Đồ vật mặc dù không có nhiều trân quý, nhưng nếu một lần nữa đặt mua, thật đúng là được hao phí không ít thời gian cùng linh thạch. Hắn đến bên này khai luyện khí xưởng, chính là vì che giấu tai mắt người, có thể tỉnh điểm thời gian cũng là tốt. Khai trương nửa tháng thời gian, chỉ mấy cái khách nhân, thu mua mấy khối nhị giai tài liệu, bán ra một thanh nhị giai trung phẩm trường kiếm. Theo huyết ảnh nơi đó làm âm dương tử ngọc kế hoạch, cũng nên bắt đầu khởi động. Vương Đạo Viễn ly khai quy nhạn phường thị, tiến vào hồi nhạn sơn trung, dùng tầm linh bàn tìm được một chỗ dưới mặt đất huyệt động, đem phân thân Ngô Ích phóng ra ngoài. Phân thân Ngô Ích tại trong không gian ngây người như vậy nhiều năm, tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ 8 tầng, có thể nếm thử đánh vào huyết ảnh nội bộ. Công tác chuẩn bị vẫn là muốn làm tốt, thu hồi kia trong cơ thể phân hồn, một lần nữa phóng nhập phân hồn. Hoàn thành những này về sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu xuyên tạc phân thân Ngô Ích ký ức. Vì tránh khỏi bị cao thủ chữa trị bị xuyên tạc ký ức, Vương Đạo Viễn trước đem Ngô Ích bị bắt ở phía sau ký ức toàn bộ bôi rơi, về sau lại cắm vào giả dối ký ức. Ký ức bị xuyên tạc phía sau, mặc dù có người siêu hồn, cũng sẽ không bại lộ Vương Đạo Viễn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Xuyên tạc phía sau ký ức trung, Ngô Ích ám sát Vương Đạo Viễn không có đắc thủ, bị Vương Đạo Viễn cùng vài đầu linh thú đánh bại phía sau một đường truy sát, cả mặt kim kiếm cũng ném đi. Vương Đạo Viễn từng tại người trước sử dụng qua mặt kim kiếm, huyết ảnh tin tức vô cùng lợi hại, một phần vạn bị bọn hắn biết được mặt kim kiếm tại chính mình trong tay. Mà Ngô Ích lại cầm lấy mặt kim kiếm trở về, cái kia liền làm lộ. Xuyên tạc phía sau ký ức trung, Ngô Ích bị Vương Đạo Viễn linh thú truy sát, một đường hướng đông nam phương hướng chạy thục mạng, xâm nhập thiên trảm sơn mạch mấy ngàn dặm. Dựa vào ẩn tàng thân hình năng lực, tránh thoát truy sát. Cuối cùng phát hiện một chỗ cổ tu sĩ đồng phủ, trốn ở trong đồng phủ tu luyện không biết bao nhiêu năm, tu vi đến trúc cơ 8 tầng, mới dám ra đến. Hắn ký ức trung cái kia đồng phủ, cũng là mù biên loạn tạo, vị trí khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch cũng bất quá ngàn dặm trái phải, lượng huyết ảnh người cũng không dám đi thăm dò xem. Lau đi ký ức cùng xuyên tạc ký ức sử dụng tà thuật, đều là tới từ Vạn Thi Chân Nhân lưu lại cái kia bản gia thú sách. Vốn Vương Đạo Viễn khinh thường tại học những này tà thuật, nhưng vì làm đến âm dương tử ngọc. Học mấy môn tà thuật cũng không có cái gọi là thuật không thiện ác, còn muốn xem đối ai thi triển. Công tác chuẩn bị hoàn thành, là thời điểm phóng Ngô Ích trở về, đánh vào huyết ảnh nội bộ. Chương 283, tiến vào huyết ảnh phân bộ. Vương Đạo Viễn cho phân thân Ngô Ích một thanh nhị giai hạ phẩm kim thuộc tính phi kiếm, này pháp khí là hắn tu tập luyện khí thuật lúc luyện tập chi tác. Còn có một cái túi trữ vật, bên trong trang mấy ngàn khối linh thạch, hơn 10 miếng nhị giai đan dược, vài trương nhị giai linh phù. Tại Ngô Ích ký ức trung, phi kiếm cùng túi trữ vật là hắn ly khai cổ tu sĩ động phủ phía sau, kích sát một gã tán tu đạt được. Hắn cho Ngô Ích vài đạo thổ động phù, lau đi hết thảy về chính mình ký ức về sau. Nhượng Ngô Ích thổ động tiến về trước sơn nam. Hai người hiện ở vị trí tại quy nhạn cốc phía đông. Hầu như không có nhị giai yêu thú, thổ động cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phân thân Ngô Ích đi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng lập tức thổ động ly khai nơi này, tiến về trước quy nhạn phường thị. Lần này ra ngoài, xử lý phân thân dùng 4-5 ngày thời gian. Tán tu khai điếm, quan môn không tiếp tục kinh doanh ra ngoài làm việc rất thông thường. Hắn cũng không sợ có người sinh nghi. Lấy Vương Đạo Viễn bây giờ thần thức tu vi, có thể tại trăm dặm bên trong, đối phân thân tiến được toàn cảnh cảm nhận. Cũng chính là phân thân thấy cái gì, nghe được cái gì, hắn đều có thể trực tiếp cảm nhận đến. Ngoài ra, hắn tưởng nói cái gì, cũng có thể trực tiếp theo Ngô Ích trong miệng nói ra đến. Quy nhạn phường thị từ Nam đến Bắc, khoảng cách cũng chỉ có hơn 30 dặm, đông tây nhất rộng cũng chỉ có 20 dặm trái phải. Trăm dặm cảm nhận phạm vi, chỉ cần Ngô Ích không ly khai quy nhạn phường thị, hắn đều có thể cảm nhận đến. Ba ngày về sau, phân thân Ngô Ích tiến vào hắn cảm nhận phạm vi. Ngô Ích men theo phía trước ký ức, tiến vào quy nhạn phường thị. Huyết ảnh Bắc Sơn phân bộ trú địa, đúng là tại quy nhạn phường thị trung bộ khu vực. Phân thân Ngô Ích một bộ tán tu tiêu chuẩn cách ăn mặc. Thân xuyên hắc sắc trường bào, đầu đội cái khăn che mặt mũ rộng vành. đi đến trung bộ khu vực Nhất Gia Tửu Lâu trước cửa. Này Tửu Lâu đại môn hướng nam, cạnh cửa thượng treo hồng tất kim bên bản hiệu, thượng sách Nghênh Tiên Lâu, ba cái kim sắc chữ to, này Nghênh Tiên Lâu đúng là Huyết Ảnh Bắc Sơn phân bộ trú địa. Ngô Ích tiến vào Nghênh Tiên Lâu, lập tức có tiếp khách đến đây hỏi, tiền bối là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Ngô Ích âm thanh lạnh lùng nói, một tòa độc viện. Nghênh Tiên Lâu bố cục cùng Quy Nguyên khách sạn không sai biệt lắm, nhà ở phân giường chung, phòng cao thường. Độc viện ba loại. Tiếp khách đem Ngô Ích đưa đến quầy hàng, trưởng quầy đem một cái lệnh bài đưa cho hắn, nói, hậu viện nhất phía đông một cái sân nhỏ. Tiếp khách cười nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Ngô Ích không có tiếp lệnh bài, cũng không có chuyển động bước chân, cười lạnh nói, cho ta nhất hướng tây tiểu viện, tây phương thuộc kim, sát khí nhất nặng. Chưởng quầy mắt cũng không có dơ lên, bên xem sổ sách bản bên nói ra, nhất hướng tây sân nhỏ không phải ai đều có thể ở, tưởng ở muốn xem đạo hữu có thể có bao nhiêu bản sự. Ngô Ích cười nói, ta đối chính mình bản sự luôn luôn rất có lòng tin. Chưởng quầy hô một tiếng, người tới. Một gã trúc cơ tứ tầng thanh niên mặc áo đen đã đi tới, chưởng quầy tiếp tục nói ra, dẫn hắn đi nhất hướng tây tiểu viện, là chết là sống cũng không muốn quản. Thanh niên mặc áo đen không có trả lời, quay người hướng hậu viện đi đến, Ngô Ích đi theo thân phía sau. Thực nhanh, hai người liền đi vào một tòa chiếm diện tích nửa mẫu tiểu viện đại môn trước. Này tiểu viện cảnh vật đảo là không có cái gì kỳ lạ chỗ, chẳng qua là bị nhất tầng màn hào quang bao trùm. Thanh niên mặc áo đen mở miệng nói, này tiểu viện trận pháp không có khống chế lệnh bài. Người có bản sự đi vào, liền có thể ở tại bên trong. Ngô Ích trực tiếp đi thẳng về phía trước, trực tiếp liền xuyên đã qua màn hào quang. Sau đó, hắn được đi quỷ tích biến được phức tạp đứng lên, đi không được mấy bước muốn chuyển cái ngoặt, có khi còn muốn lui về phía sau mấy bước. Theo phòng ngự màn hào quang đến tiểu viện đại môn, bất quá mấy trượng xa khoảng cách, hắn lăng thị đi mấy trăm bước. Đi đến đại môn trước, nhẹ nhàng đẩy đại môn, liền đi tiến vào tiểu viện. Thấy hắn đi vào, thanh niên mặc áo đen quay người ly khai hậu viện. Ngô Ích tiến vào tiểu viện về sau. Trực tiếp đi về hướng tiểu viện bên trong chính phòng đi đến, dọc theo con đường này đảo là không có bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Đến chính phòng trước cửa, cũng là đẩy môn mà vào. Chính phòng phân vì ba gian, trung gian là đường phòng. Đường phòng phía sau tường thượng treo một bức nhân vật bức họa, họa trung người thân xuyên huyết hồng sắc trường bào, tay phải dẫn theo một thanh hắc sắc trường kiếm, tay trái dẫn theo một cái đầu, đang tại đi về phía trước. Này đầu tướng mạo vô cùng kỳ quái, ngũ quan nhìn xem có điểm giống người, nhưng mọc ra lân phiến cùng bốn cái ngưu giống nhau cơ giác. Chẳng qua là bức họa miêu tả chính là này người bóng lưng, căn bản nhìn không tới đang mặt, cả họa trung người là nam hay là nữ đều không thể phán đoán. Ngô Ích trở thành Huyết Ảnh Bắc Sơn phân bộ nội bộ nhân viên thời điểm, đã bị cáo tri, này là Huyết Y Lão Tổ bức họa. Truyền thuyết Huyết Y Lão Tổ tại chống cự dị loại xâm lấn lúc, đại triển thần uy, trảm sát dị loại đại thống lĩnh, thanh danh đại chấn. Đánh lui người xâm nhập về sau, khai tông lập phái, rộng rãi thu môn đồ. Về sau không biết ra cái gì yêu thiêu thân, Huyết Y Lão Tổ biến mất, đệ tử của hắn nhóm tranh quyền đoạt lợi. Đánh được không thể dàn xếp. Đi qua mấy năm chém giết, cuối cùng chỉ còn lại hai cái đồ đệ, vẫn là cái loại này tu vi không thế nào. Tông môn cao thủ chết được không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu tại Sơn Môn. Hai người mang theo trong tông môn truyền thừa cùng bảo vật, thoát đi Sơn Môn. Về sau, Huyết Y Lão Tổ này hai cái đồ đệ cộng đồng sáng tạo Huyết Ảnh, Huyết Y Lão Tổ được tôn vì Huyết Ảnh Khai Sơn Tổ sư gia. Ngô Ích đi đến bàn thờ bên cạnh, lấy ba trụ thanh hương, dẫn đốt phía sau chọc vào đến bức họa trước lư hương trung. Sau đó, đi đến bàn thờ bên cạnh bồ đoàn thượng quỳ hạ. Đối bức họa được ba quỳ chính gõ đại lễ. Sau đó, bàn thờ phía dưới có nhất khối mà gạch hướng một bên dời khai, lộ ra một cái nửa thước thấy lúc này tiểu hố. Hố ngọn nguồn là một cái vết sâu, phía trước hoa văn, cùng Ngô Ích Huyết Ảnh lệnh bài chính diện giống nhau như đúc. Hắn cầm ra Huyết Ảnh lệnh bài, phóng đến vết sâu thượng, sau đó vạch phá ngón tay, bài trừ ra một tích máu, tích đến lệnh bài thượng. Huyết Ảnh nội bộ nhân viên lệnh bài, không giống bên ngoài nhân viên này dạng, ai nhặt được ai có thể trở thành Huyết Ảnh người. Nội bộ nhân viên lệnh bài là một người một lệnh. Người tử lệnh bài cũng liền hết hiệu lực. Hắn ở đây lệnh bài thượng tích máu, chính là chứng minh lệnh bài là chính mình. Máu của hắn rơi xuống lệnh bài thượng, lệnh bài phát ra một hồi hào quang. Ba tức qua đi, lệnh bài hào quang thu liễm, đồng trong nhà phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ngô Ích lập tức thu hồi lệnh bài, mà gạch dời trở về, che khuất tiểu hố. Hắn đi về hướng đông phòng, chỉ thấy đông phòng trên mặt đất xuất hiện một cái năm thước thấy lúc này địa động, động trong còn có một cái lâu bậc thang hướng phía dưới kéo dài, hắn thuận lâu bậc thang hướng địa động phía dưới đi đến. Đi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đến địa động ngọn nguồn bộ. Vừa đi xuống lâu bậc thang, ba thanh kiếm liền từ không giống phương hướng duỗi ra, khung tại hắn trên cổ, vừa vặn đem cổ vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, trốn cũng không có địa phương trốn. Bốn người theo trong âm thầm đi ra ba cái cầm lấy trường kiếm người, đều là trúc cơ tam tầng, tay không thì còn lại là trúc cơ lục tầng tu sĩ. Tay không tu sĩ hỏi, họ cái gì danh ai? Ngô Ích cầm ra lệnh bài, nhượng hắn nhìn một cái. Tay không tu sĩ kinh ngạc nói, Ngô Ích, người đã có hơn 20 năm không có đã trở lại, hồn đăng nhưng vẫn không có dập tắt. Đường chủ còn coi là ngươi đã làm phản rồi. Nếu là đến 25 năm sẽ không trở về, đường chủ muốn thượng báo tổng bộ, phái huyết lang truy sát ngươi. Ngươi mấy năm nay đi chỗ nào, vì cái gì không trở về? Ngô Ích hừ lạnh một tiếng, triển lộ trúc cơ tám tầng linh lực ba động, nói, này là ngươi nên hỏi đấy sao? Ba gã cầm kiếm tu sĩ cả kinh, lập tức thu hồi trường kiếm, tay không tu sĩ cũng có chút sợ hãi. Tại huyết ảnh nội bộ, thực lực quyết định địa vị. Ngô Ích là trúc cơ tám tầng, địa vị tự nhiên tại bọn họ bốn người trở lên, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Miễn cho bị làm khó dễ. Ngô Ích đối này vị tay không tu sĩ nói, dẫn ta đi gặp đường chủ. Tay không tu sĩ không nói hai lời, liền tại phía trước dẫn đường. Này chỗ dưới mặt đất huyệt động không gian thật lớn, tay không tu sĩ dẫn hắn đi một phút đồng hồ thời gian, mới đi vào một cái cung điện thức kiến trúc trước cửa. Tay không tu sĩ hô, khởi bẩm đường chủ, Ngô Ích đại nhân đã trở lại. Trong cung điện truyền ra oanh gáy giống như giọng nữ, Ngô Ích vào đi. Ngô Ích chắp tay nói, là, đường chủ. Dứt lời, cất bước đi thẳng về phía trước. Mà tay không tu sĩ tức thì ly khai nơi này. Tiếp tục nhìn đại môn. Chương 284, Xích Hồ, Huyết Lang. Ngô Ích tiến vào trong cung điện, chỉ thấy chủ vị thượng ngồi một gã hồng y nữ tử, hạ đầu ngồi một vị nam tử áo đen. Hồng y nữ tử trên mặt mang theo một cái xích hồng sắc hồ mặt nạ, dáng người cực kỳ hỏa bạo. Trên thân quần áo cũng là phi thường tỉnh vải vóc, người bình thường một kiện trường bào dùng vải vóc, đủ cho nàng làm hơn 10 bộ y phục. Ngô Ích phát tự bản năng mà sợ hãi này hồng y nữ tử, đảo là không dám có những thứ khác ý tưởng. Đang tại toàn cảnh cảm nhận phân thân Vương Đạo Viễn, có chút khí huyết sôi trào. Hắn lo lắng chính mình tâm tình quấy nhiễu đến Ngô Ích. Lập tức vận chuyển thủy linh lực, làm cho mình tỉnh táo lại. Một bên khác, Ngô Ích đảo là không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn không người hành lễ nói, Ngô Ích tham kiến đường chủ. Dứt lời, hắn lại hướng một bên nam tử áo đen chắp tay nói, gặp qua U Lan đại nhân. Này hồng y nữ tử danh hào vì Xích Hồ, đúng là huyết ảnh sơn bắc phân bộ người phụ trách, nội bộ nhân viên cũng xưng kỳ vì đường chủ. Nghe nói là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, bất quá Ngô Ích hoàn toàn không cảm giác được nàng linh lực ba động. Cái kia nam tử áo đen đúng là sơn bắc đệ nhất thích khách U Lan, trước mắt vẫn là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Xem ra còn không có gom góp đủ linh thạch, hối đoái âm dương tử ngọc. Vương Đạo Viễn đảo là rất cao hứng, chỉ cần không có mở ra tử phủ, có thể cầm súng hắn luyện chế thành phân thân. Ngô Ích cùng U Lan hai cái phân thân, đều hối đoái nhất khối âm dương tử ngọc. Xích Hồ hỏi, Ngô Ích, ngươi tiếp ám sát Ngọc Tuyền Vương gia Vương Đạo Viễn nhiệm vụ, này hơn 20 năm Vương Đạo Viễn sống thật tốt tốt, ngươi lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ngươi giải thích thế nào? Ngô Ích lập tức ấn theo Vương Đạo Viễn xuyên tạc ký ức, đem chính mình hơn 20 năm kinh lịch nói tất cả một lần. Xích Hồ trầm ngâm nói, ngươi theo như lời sự tình vô cùng ly kỳ, xâm nhập thiên trảm sơn mạch bên ngoài, còn có thể bình an vô sự, lại xảo gặp cổ tu sĩ động phủ có thể chạy trốn. Ngươi những này lời nói cũng không có bất luận cái gì chứng cớ cùng chứng nhân, ta như thế nào tin tưởng? U Lan, ngươi cảm thấy như thế nào? U Lan đáp,

Ta năm đó ám sát hắn lúc, hắn xác thực cũng thi triển ra kim bằng hư ảnh. Chỉ có điều ta có cấm thần tầm ti áo choàng, dựa sơn thạch ẩn tàng thân hình. Hắn chỉ là dùng kim bằng hư ảnh tìm tội ta, phát ra công kích không nhiều. Nếu không có cấm thần tầm ti áo choàng, chỉ sợ ta đương thời liền giao đãi. Đáng tiếc, đào mệnh thời điểm, áo choàng cũng bị làm hỏng. Xích Hồ cười nói, có thể sống trở về cũng không sai rồi. Cái kia tiểu tử không phải ngươi có thể đối phó. Huyết Lang Trung đa số người, cung cấp đấu pháp thực lực cũng chính là vệ gia đích truyền cái kia trình độ, mặc dù là đứng đầu nhân vật, cũng rất ít có thể so được Thượng Lôi Vô Đạo. Vương Đạo Viễn tu luyện thiên phú không thế nào, nhưng cung cấp đấu pháp thực lực, có thể so Lôi Vô Đạo. Ngô Ích chán chường mà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xích Hồ đón lấy nói ra, ngươi bây giờ là trúc cơ 8 tầng tu sĩ, tại chúng ta Bắc Sơn phân bộ, cũng là mấy được thượng hào cao thủ. Ngươi phía trước động phủ trả lại cho ngươi lưu lại. Trở về xem thật kỹ xem những năm gần đây tin tức, phía sau mới có thể gánh chịu trọng trách. Ngô Ích chắp tay rút khỏi cung điện, hướng chính mình động phủ đi đến. Ngô Ích đi phía sau, Xích Hồ hướng U Lan hỏi, ngươi cảm thấy Ngô Ích có thể tin ư? U Lan cười lạnh vài tiếng nói, ngươi cảm thấy ta có thể tin ư? Chúng ta cũng không phải là ngươi như vậy huyết ảnh dòng chính, gia nhập huyết ảnh, chẳng qua là vì có tiến thêm một bước cơ hội. Ngô Ích là ngươi theo luyện khí kỳ liền một tay bồi dưỡng đứng lên, mà ta là nửa đường xuất gia. Ngươi hỏi ta hắn có thể không đáng tin, là ở hoài nghi hắn. Vẫn là tại hoài nghi ta. Chỉ cần huyết ảnh có thể cung cấp âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm, chúng ta chính là có thể tin. Như là không có này hai dạng đồ vật, chúng ta chính là không đáng tin. Dứt lời, U Lan phất tay áo đi ra cung điện. Đuổi theo xem bản sách mới nhất chương và tiết, hạ tái bản đứng vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết thượng chương mục lục hạ chương trang đầu phân loại sắp xếp được sách mới giá sách. Chương 285, Khảo nghiệm. Xích Hồ thở dài, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng là huyết ảnh dòng chính, phụ thân chính là huyết ảnh trung tầng, khi còn bé thể hiện ra bất phàm tu luyện thiên phú về sau, thực nhanh đã bị đưa vào huyết lang. Nàng tại huyết lang trung, thiên phú tuy nhiên tính toán không thượng đứng đầu, nhưng là tính toán nhất lưu thủy bình. Một đường thuận buồm xuôi gió, hơn 70 tuổi liền tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Huyết lang đứng đầu thiên tài, chỉ cần cống hiến đầy đủ, là có thể trực tiếp hối đoái âm dương tử ngọc hoặc tử vân mộc tâm. Mà nàng như vậy nhất lưu thủy bình. Nhất định phải cùng trình độ huyết lang thành viên quyết đấu tranh đoạt hối đoái tư cách. Tại tranh đoạt bên trong, nàng đại phóng dị sắc, đánh bại tất cả đối thủ, đạt được hối đoái tư cách, cũng thành công mở ra tử phủ. Huyết lang thành viên mở ra tử phủ về sau, hội chuyên môn dùng để săn sát tử phủ mục tiêu, cũng đạt được trọng điểm bồi dưỡng, trong đó biểu hiện ưu dị, rất khả năng hội tiến vào cao tầng. Nhưng nàng bởi vì tại tranh đoạt hối đoái tư cách trung, đánh bại một vị kim đan cao tầng cháu ruột, cho nên bị xa lánh, cũng không có đạt được cái gì trọng trách. Này vị kim đan cao tầng, tin tưởng vững chắc chính mình tôn tử có thể thắng, vì này còn cùng người đánh cuộc. Kết quả, này vị kim đan thua ván bài, tổn thất không nhỏ, vẫn còn cao tầng trung mất mặt xấu hổ. Năm đó, nàng tại huyết lang bên trong, là số một mỹ nhân. Này vị kim đan hậu nhân muốn lấy nàng, này vị kim đan tu sĩ cũng vô cùng ủng hộ. Xích Hồ nhượng hắn ném đi mặt mũi, nhưng chỉ cần tôn tử có thể lấy nàng, hắn mất mặt cũng là có thể tìm trở về. Biểu hiện chỉ cần nàng nguyện ý gả cho chính mình tôn tử, liền đối nàng ủy lấy trọng trách. Có thể Xích Hồ năm đó tâm cao khí ngạo. Sao lại, há có thể nguyện ý gả cho thủ hạ bại tướng? Này vị kim đan tu sĩ lại ném đi một lần mặt. Về sau, Xích Hồ bị chèn ép thì càng lợi hại. Nàng phụ thân bị ủy phái ra đi, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ vẫn lạc. Nàng cũng mất hết can đảm, triệt để chặt đứt tiến vào cao tầng niệm tưởng, tự thỉnh ngoại xuất, đảm nhiệm phân bộ đường chủ. Này sống đều là huyết lang trung nhất kém cỏi một nhóm người, hoặc là cao tầng trong nhà không thành khí tử tôn mới có thể làm sống. Này vị kim đan cao tầng liên tục ném đi hai lần người, cũng tổn thất không nhỏ, sao lại, há có thể nhượng nàng hảo quá. Bởi vậy, liền đem nàng cắt cử đến Sơn Bắc phân bộ. Nàng đi vào Sơn Bắc phân bộ là hơn 100 năm trước sự tình. Khi đó, Sơn Bắc yêu tộc cùng U Minh Tông chưa đạt thành hòa giải, Sơn Bắc nhân tộc vẫn như cũ bị áp chế. Huyết Ảnh cũng là nhân tộc thế lực, tự nhiên cũng không tiện qua, thường xuyên bị yêu tộc công kích. Thẳng đến gần trăm năm trước, U Minh Tông cùng yêu tộc hòa giải, nhân loại tiến vào Sơn Bắc, yêu tộc cũng không hề chèn ép nhân tộc. Sơn Bắc phân bộ thời gian cũng hảo quá rất nhiều, Xích Hồ cũng bắt đầu thu nạp tán tu, lớn mạnh thực lực. Bất quá, này vị kim đan cao tầng cũng sẽ không tùy tiện nhượng nàng hảo quá. Sơn Bắc phân bộ vừa có khởi sắc, tổng bộ bên kia liền phái người đến đoạt công, sắp xếp đại lượng nhân thủ tới đây, còn phái đã đến một cái tử phủ sơ kỳ phó đường chủ. Sơn Bắc phân bộ tuy nhiên nhiều người, lực ảnh hưởng tăng nhiều, nhưng Xích Hồ khống chế lực lượng ngược lại giảm bớt. Mà lại, nàng dòng chính lực lượng bị chèn ép phó đường chủ phân hóa lôi kéo. Như Ngô Ích như vậy, nàng một tay bồi dưỡng ra đến tu sĩ, cực nhỏ có thể trưởng thành đứng lên. Về sau, hắn trực tiếp chiêu nạp tán tu cao thủ nhập phân bộ, áp chế Huyết Ảnh tổng bộ phái tới nhân thủ. U Lan chính là chỗ này bộ phận người đại biểu. Xích Hồ ở chỗ này thời gian cũng không quá hảo quá, chính mình thủ hạ dòng chính lực lượng quá yếu, tổng bộ phái tới người không nghe mệnh lệnh, tán tu cương quyết bướng bỉnh. Vì áp chế phó đường chủ, U Lan trực tiếp cùng nàng tranh luận, nàng đều được chịu đựng, đối chính mình dòng chính Ngô Ích, càng sẽ không tùy tiện thu thập. Sơn Bắc phân bộ tất cả trúc cơ tu sĩ, dưới mặt đất đều có chính mình động phủ, Ngô Ích tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đi vào chính mình động phủ bên trong, làm bộ tu luyện. Qua không lâu, đã có người đưa tới một bản gia thú sách. Phong bì thường viết, treo thưởng lục, ba chữ to. Huyết Ảnh quy củ là, ám sát tử phủ và tử phủ trở lên mục tiêu, toàn bộ từ tổng bộ bên kia ra tay, đều phân bộ chỉ tiếp luyện khí cùng trúc cơ sống. Này bản treo thưởng lục thượng, ghi lại tu sĩ, chỉ có luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ. Gia thú sách tờ thứ nhất là mục lục, tờ thứ hai chính là xích tu đạo treo thưởng. Xích tu đạo hiện tại có 7 cái trúc cơ tu sĩ, 2 cái đại đầu lĩnh, mỗi một cái đều là treo thưởng 30 vạn linh thạch, còn lại 5 người đều treo thưởng 5 đến 10 vạn linh thạch không đều. Những thứ khác cũng có không ít Sơn Bắc các thế lực trúc cơ tu sĩ. Trong đó kể cả Quy Nguyên Kiếm Tông tu sĩ, bất quá treo thưởng giá cả đều tại 10 vạn phía dưới. Tại trúc cơ tu sĩ treo thưởng sau cùng mặt, còn có Vương Đạo Viễn treo thưởng. Treo thưởng lục thượng còn ghi lại treo thưởng mục tiêu cơ bản tin tức, kể cả tuổi, tu vi, cùng với tương đối nổi tiếng chiến tích. Mặt trên ghi lại tin tức trung, ghi lại hắn tham gia Quy Nhạn Cốc cuộc chiến, vây quét xích tu đạo, đánh lui thú triều, cùng với tham gia quyết đấu sự tình. Bất quá, đối với hắn ở đây Thiên Cảm Sơn Mạch bên trong hoạt động, ngược lại là nói không tỉ mỉ. Chỉ nói hắn gần nhất 10 năm. Đều tại Ngọc Tùng Sơn bên trong bế quan. Thông qua phân thân Ngô Ích, Vương Đạo Viễn thấy về chính mình ghi chép, ngược lại là buông tâm đến. Lấy Huyết Ảnh tin tức năng lực, cũng không có phát hiện chính mình mấy lần dịch dung ra ngoài tình huống, cũng không biết chính mình trúc cơ tầng 7 tu vi sự tình. Đối hắn tu vi, cũng nói là hắn 10 năm trước là trúc cơ ngũ tầng tu vi, mà lại quyết đấu thời điểm, khả năng cũng không dùng ra toàn lực, không đề nghị trúc cơ đỉnh phong phía dưới thích khách đối hắn ra tay. Treo thưởng lục trung treo thưởng kim ngạch. Đầu của hắn hiện tại giá trị 20 vạn linh thạch. Tại đây bản treo thưởng lục trung, cũng liền so xích tu đạo hai vị đại đầu lĩnh thấp. Chính mình treo thưởng tin tức phía sau, chính là thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, đầu của hắn, hiện tại giá trị 10 vạn linh thạch. Này ngược lại là nhượng Vương Đạo Viễn vô cùng mừng rỡ, phía sau có thể đi trào phúng thập nhị thúc một phen. Vương Đạo Viễn đem chính mình thấy tin tức, thâu đưa cho trong không gian phân thân, nhượng bọn hắn khắc lục tại Ngọc Giảng Trung. Những này tin tức tuy nhiên cũng tương đối giản lược, nhưng nhiều ít cũng có chút tác dụng, nhất là về Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Xích Tu Đạo tin tức. Vương gia cùng này hai nhà thế lực sớm muộn muốn động thủ, có chút hiểu rõ tổng hội hai mắt một vòng hắc muốn cường hơn nhiều. Ba ngày về sau, Ngô Ích động phủ đã đến một cái trúc cơ tam tầng hắc y nhân. Hắc y nhân hướng Ngô Ích chắp tay nói, Ngô Ích đại nhân, đường chủ có chuyện tìm ngài, xin mời đi theo ta. Ngô Ích chưa nói cái gì. Đi theo Hắc Y Nhân phía sau. Hắc Y Nhân ngược lại là không có đem hắn đưa đến cung điện trong, mà là đem đưa đến Xích Hồ trước cửa. Hắc Y Nhân đối động phủ đại môn chắp tay nói, khởi bẩm đường chủ, Ngô Ích đại nhân đưa đến. Động phủ bên trong truyền đến một cái thanh âm, ngươi lui hạ a. Hắc Y Nhân ly khai về sau,

liên tục thôi động dưới chân phi kiếm, đánh ra vài đạo trường kiếm hư ảnh, đem thanh niên tu sĩ trảm sát. Một bên khác lão già tóc bạc cũng là đánh ra nhất đạo hỏa diễm, đem huyết ảnh tu sĩ đốt thành than cốc. Vương Đạo Viễn đại hỉ, Xích Hồ Giao đã nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống tới chính là thu thập này lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc cười nói, đạo hữu hiện tại rời đi, U Minh Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Ngô Ích cười không đáp, lần nữa thi triển vạn kiếm quyết, vì tốc độ, hắn chỉ ngưng tụ ra năm đến trường kiếm hư ảnh. Lão già tóc bạc lập tức khống chế trường kiếm, đánh nát trường kiếm hư ảnh. Ngô Ích bắt lấy cái này cơ hội, thi triển trảm thiên kiếm. Lục tức về sau, một thanh dài hơn 10 trượng cự kiếm hư ảnh xuất hiện, hướng lão già tóc bạc chém tới. Lão già tóc bạc cũng là cái kẻ già đời, xem ra này cự kiếm hư ảnh tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng tốc độ chưa đủ. Ngự kiếm trốn khai cự kiếm hư ảnh công kích phương hướng, trốn đến cự thạch phía sau, đồng thời bắt đầu tích góp linh lực, chuẩn bị thi triển cường hãn pháp thuật. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân, trong nháy mắt cải biến cự kiếm hư ảnh phương hướng, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Cự kiếm hướng về cự thạch trong nháy mắt chém rụng, cự thạch cùng lão già tóc bạc cùng nhau bị chém thành hai nửa. Chương 288, Phong ba tái khởi. Trúc cơ tu sĩ toàn diệt, luyện khí tu sĩ chạy trốn, ở đây chỉ có Ngô Ích một cái sống người. Hắn đem vài tên trúc cơ tu sĩ túi trữ vật cũng thu đứng lên, sau đó đem chín thùng xe toàn bộ lục soát một lần. Những này thùng xe trong trang đồ vật phần lớn là nguyên vật liệu, đi qua tinh luyện tài liệu luyện khí, một, nhị giai linh dược các loại. Vương Đạo Viễn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là tam giai linh dược, gom góp đủ hộ mạch đang cần thiết linh dược, trở thành tam giai hạ phẩm luyện đan sư. U Minh Tông những này phổ thông nhị giai linh dược, đối hắn không nhiều lắm tác dụng. Tài liệu luyện khí ngược lại là có vài loại nhị giai thượng phẩm tài liệu, đối hắn mà nói, tác dụng vẫn là không nhỏ. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Ngô Ích, đem nhị giai thượng phẩm linh dược cùng tài liệu luyện khí, mỗi dạng cũng lấy đi một chút. Hắn cũng không dám cầm quá nhiều, bằng không, phó đường chủ truy cứu xuống tới, cũng là phiền toái. Một điểm không cầm, cũng không phải tán tu tác phong. Mà lại, Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không giàu có. Có sẵn linh thạch cũng chỉ có hơn 20 vạn khối, hắn muốn theo huyết ảnh hối đoái âm dương tử ngọc, nhất khối cũng cần 6-70 vạn linh thạch. Mặc dù theo gia tộc bên kia cầm một chút, lỗ hổng cũng không nhỏ, chính mình vẫn là muốn tận lực nhiều kiếm một chút linh thạch. Con mũi chân cũng là thịt, những này đồ vật cũng có thể giá trị không ít linh thạch. Tiệt lưu vật tư cũng không thể phóng tại trên thân, dùng túi trữ vật trang, tàn đến xa sương hạp phía đông khoảng cách Vương Đạo Viễn tàn thân mà cách đó không xa. Lục soát thi, ổ tang hoàn tất về sau, Ngô Ích hướng Xích Hồ truyền tin, báo cáo hành động thành công. Mời đường chủ phái người tới đón ứng với. Rốt cuộc này chín xe đồ vật, hắn một người cũng không bản sự mang đi. Nhất là những cái kia tài liệu luyện khí, mật độ thật lớn. Đường kính một thước trái phải một đoàn kim loại tài liệu, liền vượt qua túi trữ vật thừa trọng hạn mức cao nhất. Muốn đem những này đồ vật toàn bộ mang đi, ít nói cũng phải 100-200 túi trữ vật. Tin tức truyền ra ngoài phía sau, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Thì có 10 cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ, theo xa sương hạp hướng Tây Sơn Lâm Trung sông ra đến. Bọn hắn mỗi cái người trên thân cũng treo đến 20 cái túi trữ vật, dẫn đầu một người hướng Ngô Ích chắp tay nói, Ngô Ích đại nhân, chúng ta là đường chủ phái tới tiếp ứng ngài. Những người này là huyết ảnh chuyên môn bồi dưỡng khắc phục hậu quả tu sĩ, bọn hắn tu luyện thiên phú không cao, nhưng cũng cực kỳ am hiểu thanh lý dấu vết, cùng chuyển di, ẩn tàng tan vật. Như loại này giết người cướp của hành động, đều có khắc phục hậu quả tu sĩ phối hợp. Bọn hắn vừa đến, liền tương đương tại vật tư giao công. Còn lại sự tình, không cần hành động tu sĩ tham gia. Ngô Ích cũng không để ý tới nữa những này, trực tiếp ngự kiếm chạy trốn. Vương Đạo Viễn cầm Ngô Ích tàn tại hắn phụ cận tan vật, chạy mà đào tẩu. Hắn và phân thân đều không có lập tức phản hồi Quy Nhạn phường thị. Mà là tại phường thị phụ cận nấn ná mấy ngày, mới từ phường thị Đông Bộ tiến vào phường thị. Bởi vì phường thị Đông Bộ là bán yêu địa bàn, bán yêu là chia rẽ, lại bảo trì trung lập. Cho nên, tán tu đa số ưa thích tại đây khu vực trà trộn. Theo Đông Bộ ra vào phường thị tán tu nhiều nhất, hỗn tại tán tu